người yêu cũ tôi trong đời. Đời lạ gì, người bạn tôi hằng thương mến. Ngày hôm trước nói yêu tôi, giờ đây trăm ngàn lý do. Dù như thế, tôi vẫn yêu thương cuộc đời. Đời là gì, tình thân quý hơn trong đời. Quý hơn trong đời, đời là gì, và còn tình là nghĩa sống. Rồi cuộc sống bao khó khăn, biết bao khó khăn. Tình thân một ngày sẽ quên, sẽ quên. Tình là sớm chưa biết đâu hơn tình. Đời là thế, ai cũng thế, nào phải chỉ một mình ta. Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao. Người hôm qua nay khác rồi, người đến đây rồi cũng đi. Dẫu có chết thương cũng vậy thôi. Đời là thế, ai cũng thế, nào phải chỉ một mình ta. Vừa lòng hết mọi người sao. Người yêu ta hay mỉm cười, người ghét ta rồi cũng qua. Ta vẫn phải sống cuộc đời. Thân quý hơn trong đời, quý hơn trong đời, đời là gì, và còn tình là nghĩa sớm. Rồi cuộc sống bao khó khăn, biết bao khó tình thân khăn. Một ngày sẽ quên, sẽ quên. Tình làng sớm chưa biết đâu hơn tình thân. Đời là thế, ai cũng thế, nào phải chỉ một mình ta. Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao. Người hôm qua nay khác rồi, người đến đây rồi cũng đi. Dẫu có chết thương cũng vậy thôi. Đời là thế, ai cũng thế, nào phải chỉ một mình ta. Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao. Người yêu ta hay mỉm cười, ghét ta rồi cũng qua. Ta vẫn phải sống cuộc đời ta. Đời là thế, ai cũng thế, nào phải chỉ một mình ta. Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao. Người hôm qua nay khác rồi, người đến đây rồi cũng đi. Dẫu có chết thương cũng vậy thôi. Đời là thế, ai cũng thế, nào phải chỉ một mình ta. Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao. Người yêu ta hay mỉm cười, người ghét ta rồi cũng qua. Ta vẫn phải sống cuộc đời ta. Ta vẫn phải sống cuộc đời ta.